Trẫm mang thai con của phản tướng kiếp trước. Chương 39, góc truyện audio.com. Đêm khuya, bên ngoài doanh trướng, lửa cháy bập bùng, top 5 top 3 binh sĩ đi tuần tra xung quanh bên trong doanh trướng, ngọn đèn leo lét, những con thiêu thân bay lượn bị ánh lửa nóng cháy thu hút, để rồi quên mình lao vào đó, trong phút chốc nổ thành những ngọn lửa li ta trông ánh sáng chập chờn ấy, một tiếng hừ, nặng nề chợt vang lên, nhưng rồi nghẹn lại, như thể có ai đang gắng sức kiềm chế. Một lúc lâu sau tiếng động mới lắng xuống. Lồng ngực nghe liệt phập phồng, mồ hôi tuôn ra như tắm che y làn da hắn, ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt dưới ngọn đèn. Hắn thở phì phò, xung quanh người vấn vít một thứ mùi tanh ngai ngái, sau đó, hắn vươn tay cầm chiếc khăn che y đầu giường lau chùi qua loa một chút rồi mới ném xuống đất. Dĩ nhiên, đám tướng sĩ bên ngoài không biết được chủ soái của bọn họ đang làm chuyện nhơ bẩn gì, cũng không thể biết được vị chủ soái kia đang điên cuồng mơ tưởng trà đạp một người hết lần này đến lần khác. Người che y giường nhắm hai mắt lại, cầm chiếc a sắc o lót trắng tinh ấy mà đắp che y mặt, để cho hương thơm kia tràn ngập các giác quan của hắn, xua đi những mùi vị tanh hôi khác. Bỗng dưng, hắn đột ngột đứng dậy, vội vàng mặc quần áo, cầm lấy trường mâu đặt trước giường rồi đi thẳng đến sân luyện võ. Ước chừng luyện võ che y bãi đất trống hơn một canh giờ, đến khi mồ hôi như thác trăng treo giữa trời, cảm giác nóng này bồi hồi trong lòng mới vơi đi. Cả người hắn ướt đẫm, bèn cởi báo bào vắt che y vai, mồ hôi nương theo từng thớ thịt màu lúa mạch mà lướt xuống, khiến cho mặt đất cũng ướt theo. Hắn cầm lấy khăn bố thuộc hạ đưa đến để lau mặt, lại thuận tay đưa trường mâu cho kẻ kia cầm. Đang định đi vào doanh trại tắm nước lạnh một chút, bỗng nghe thấy có tiếng bước chân vội vã từ đằng sau đến, một binh sĩ chạy lại báo. Hàm lĩnh, che y ngọn Việt Sơn, chúng tôi phát hiện một kẻ bị thương. Chỉ trong chốc lát có hai tên lính khiêng cáng lại đây. Chê Y Cáng là một người toàn thân đẫm máu, mặt mày tái nhợt, nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, tuy kẻ đó ăn mặc trang phục của người giao chỉ, nhưng tướng mạo lại giống dân xứ Trung Nguyên. Lục soát người hắn, vâng, song binh sĩ còn chưa kịp tiến lên kiểm tra, người nằm Chê Y Băng Ca đã mở mắt ngón tay động đậy, y thở hổn hển đầy khó nhọc, ánh mắt mờ đục lướt qua khuôn mặt của Nghê Liệt. Bỗng nhiên, kẻ đó như thể bị sét đánh, cả người run rẩy, mặc cho thương tích đầy mình, y cắn răng nhỏm dậy, Chê Y chán hằn gân xanh, nhìn chằm chằm vào mặt Nghê Liệt. Trong đôi mắt đầy tơ máu của y phút chốc dâng lên thứ ánh sáng cuồng nhiệt. Xích hổ vương, giọng nói y khàn khàn, tiếng kêu bé nhọn, y Kayota CS động mà nhào lên, nhưng lại bị binh sĩ cạnh đó ngăn lại. Dường như nỏ mạnh hết đà, y chỉ kịp dê y gì một tiếng đầy thống khổ rồi kiệt sức ngã xuống, ngất đi. Các tướng sĩ ở đây ai nấy hai mặt nhìn nhau, Nghê Liệt khẽ cau mày, quan sát y một lúc rồi mới ra lệnh. Khiêng ra đằng sau rồi tìm một quân y khám cho nó. Vâng, binh sĩ lập tức làm theo. Tào Cương tỉnh lại, cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, y nghiêng đầu một cách khó khăn, nhìn quanh quất một lúc, sau đó nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, y hoàn toàn tin tưởng rằng mình đã sống lại. Không thể ngờ được cái chuyện hoang đường mê tín này vậy mà lại xảy ra với y, kiếp trước của y nếm đủ mọi vinh nhục thăng trầm. Góc truyện audio.com. Thuở thiếu thời trôi chảy sung sữa IG, là con cái nhà thư hương đất Giang Nam, sau Đỗ Trạng Nguyên, ghi danh bảng vàng rồi bước vào chốn quan trường. Ban đầu làm quan ở Hàn Lâm Viện, sau vì thông minh nguyên bác, được bệ hạ sắc phong làm học sĩ Thái học viện, phụ trách việc giáo du xê các hoàng tử. Nhưng thế sự có ai ngờ, y đắc tội tứ hoàng tử Lý Nguyên Húc, bị hắn ghi hận trong lòng, không những bị biếm thành thứ dân, mà ngay cả người nhà cũng bị liên lụy mà chết thảm. Trong cơn uất hận, y bèn bỏ bốt tòng quân, dấn thân vào Xích Hổ quân, sau lại được Xích Hổ vương coi trọng, phong làm quân sư. Hai người họ, một văn tài chắc tuyệt, một võ thuật vô song, quả thật là song kiếm hợp bích, trở thành thanh đao sắc bén nhất thiên hạ, chém nát cả vương triều Lý Thị. Kiếp trước y theo Xích Hổ vương xông vào kinh đô, công phá cửa thành, cướp đoạt Giang Sơn từ tay nhà họ Lý. Năm Ký Hòa thứ ba, triều Nguyên đế tự sát, sau mấy năm chiến loạn, huyết thống hoàng tộc không còn. Mùa thu năm ấy, Xích Hổ vương xưng đế, cải biên chế độ mới, định hình lại non sông. Còn y, với tư cách là công thần đắc lực nhất, đương nhiên cũng bước lên vị trí dưới một người chê y vạn người. Cái gọi là, công thành danh toại, mà đời người khát cầu cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nhưng rồi, tất cả chỉ như một giấc mộng dài. Một khi tỉnh giấc lại trở về thời điểm mà y đau khổ nhất. Trong khoảng thời gian này, y đi khắp nơi dò la tin tức mới kinh ngạc phát hiện ra thế cục hiện tại có hơi khác so với đời trước. Nhất là khi y lặn lội đến phủ tổng đốc Giang Kính, phát hiện ra Nghê Liệt không hề là thuộc hạ dưới trướng của Thiết Tái Hưng nữa. Sau khi hỏi thăm một phen, y mới biết Nghê Liệt đã trở thành tham lĩnh thủ quân lĩnh Nam, bèn bôn ba đến đây để cậy nhờ. Không may Chê Y Đường lại bị giặc Hoa bắt cóc, suýt nữa bị giết, sau y phải bao phen bày mưu đặt kế, khó khăn lắm mới trốn đi được, để rồi cuối cùng cũng gặp được vị chủ nhân tương lai của thiên hạ, kẻ mà y suốt đời phò tá trong kiếp trước. Tình hình lúc này và kiếp trước vừa giống mà cũng vừa khác nhau. Hay nói cách khác là có người nào đó cũng sống lại một đời như y, rồi tác động phần nào đến số mệnh. Đường lúc đăm chiêu trước cửa lều trại bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó có tiếng người xốc màn, một người tướng lĩnh trẻ tuổi đi vào, phía sau hắn là hai kẻ tùy tùng. Người này mang một thân áo giáp, vóc người cao to kiên cường, đó chính là Xích Hổ Vương uy trấn tứ phương, lật đổ thiên hạ trong kiếp trước, và hiện tại là tham lĩnh thủ quân trong kiếp này, Nghê Liệt. Tào Cương nhìn gương mặt tuấn tú mà thanh lãnh của hắn, kiếp trước Chê Y gương mặt này có một vết sẹo lớn do đao cắt trải dài từ chân mày cho đến cằm, nom cực kỳ tối tăm khủng bố. Nhưng hiện tại, gương mặt của người thanh niên này hoàn hảo vô khuyết, tuy vẫn lạnh lùng, nhưng lại không có sự âm u như đời trước. Ngươi là người phương nào? Người thanh niên trước mắt lạnh giọng lên tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của y, trái tim Tào Cương trùng xuống, y đã hoàn toàn xác nhận vận mệnh của Xích Hổ Vương đã bị kẻ nào đó cố ý thay đổi. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Các suy đoán liên tục nảy lên trong đầu y, nhưng vẫn không có manh mối. Y chỉ có thể kìm lại nỗi Kaiota CS động, khàn giọng giới thiệu, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau trong kiếp trước. Góc chuyện audio.com, ta là nhân sĩ đất Giang Nam, trước đây là học sĩ của Thái học viện, nhưng nay đã là một kẻ thường dân, Tào Cương. Nghê Liệt nhìn y chằm chằm, người từ kinh thành tới, sao lại lưu lạc đến lĩnh Nam này? Tào Cương sờ ngực chợt phát hiện công văn trong ngực y đã không cánh mà bay, đang định giải thích thì đối phương đã nói. Không cần tìm, công văn Chê Y người ngươi đã được đưa đi kiểm tra. Choanh, Tào Cương thoáng yên tâm chút, bèn dựa theo lý do đời trước mà trả lời hắn, nửa thật nửa giả mà khai ra nguyên nhân vì sao y đến lĩnh Nam. Sau khi nghe xong, Nghê Liệt không tỏ thái độ gì mà chỉ quay đầu ra lệnh cho hai người theo cùng, hai kẻ kia vâng lệnh rời đi. Nghê Liệt quay đầu lại nhìn y, nói tiếp, trước khi thân phận ngươi sáng tỏ chỉ có thể ở lại đây, không được rời doanh dù chỉ một bước, hiểu chưa? Tào Cương vội vàng gật đầu. Nghê Liệt gật đầu, xoay người ra ngoài, nhưng chưa kịp đi mấy bước đã ngừng lại, nghiêng đầu hỏi y. Kẻ gọi là, Xích Hổ Vương, mà ngươi nói ban nãy, hắn rốt cuộc là người phương nào? Không hiểu vì sao, nghe đến tiếng gọi, Xích Hổ Vương, thê thiết kia cả người hắn vô thức chấn động, dường như có thứ gì đó đang chui lên từ đáy lòng, nóng nảy bứt rứt, khiến người sao động bất an. Tào Cương siết chặt nắm đấm, nước mắt suýt nữa trào ra, trong khoảnh khắc ấy, những hào hùng lý tưởng của kiếp trước bỗng thức tỉnh, khiến huyết mạch y sôi trào. Y nghĩ kiếp này cũng vậy, y muốn phò tá hắn, đạt đến mộng tưởng lớn nhất của đời người. Nhưng lúc này Tào Cương chỉ có thể nuốt nước miếng, kiềm chế những Kaiota CS động trong lòng, khiêm tốn hồi đáp. Là một cố nhân mà thôi, người trước mắt nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục bước chân ra ngoài. Ở lại trong doanh trướng thủ quân hơn nửa tháng, thương thế của Tào Cương đã gần như khỏi hẳn, ngoại trừ việc đi đứng còn hơi khập khiễng thì không còn vấn đề gì. Đồng thời trong thời gian này, y cũng thám thính ra được một số tin tức. Thực ra phần lớn tin tức không khác là mấy so với những gì y điều tra, tình hình cụ thể cũng gần như tương tự với đời trước. Tuy nhiên, có một số điểm hoàn toàn khác biệt. Điều làm y kinh ngạc nhất chính là kiếp trước Triều Nguyên Đế cả đời chưa từng rời khỏi Hoàng Cung, nhưng nay lại được sắc phong đến lĩnh Nam làm Quảng An Vương. Còn Nghê Liệt kiếp trước là người của Phủ Tổng Đốc Giang Kính, thuộc hạ của Tiết Tái Hưng, nhưng bây giờ lại là tham lĩnh thủ quân. Mà điều đáng lưu ý là trước khi hắn trở thành tham lĩnh, đã từng có thời gian làm Tổng trưởng Phủ Binh của Quảng An Vương Phủ. Có thể nói, hắn chính là tay chân thân tín của Quảng An Vương. Tào Cương là kẻ khôn ngoan nhạy bén, nên đương nhiên có thể đoán ra được trong quá trình này đã xảy ra thay đổi nào đó. Chẳng lẽ Triều Nguyên Đế, vị hoàng đế bù nhìn vô năng, hoa mắt ù tai năm đó, cũng sống lại giống như y, nghĩ đến khả năng này, trong đầu y bắt đầu suy đoán đủ đường. Kiếp trước, vì tam hoàng tử không quyền không thế, lại mang thân song tính, cho nên bị đám người dã tâm bừng bừng là Tư Mã gia tộc nâng lên ngôi vị trí tôn, cả đời làm một hoàng đế bù nhìn, sau này hoàng thành thất thủ, y tự hủy khuôn mặt rồi thắt cổ tự vẫn trong cung. Nếu như y cũng sống lại, vậy nhất định sẽ tìm cách thay đổi vận mệnh của mình. Tào Cương không khỏi hít sâu một hơi, chợt cảm thấy lạnh cả người. Y từng có duyên gặp gỡ vị Triều Nguyên Đế này. Góc chuyện audio.com. Kiếp trước Tào Cương làm học sĩ ở Thái học viện, phụ trách dạy dỗ các hoàng tử, cho nên cũng thường gặp Triều Nguyên Đế, bấy giờ chỉ là tam hoàng tử. Bởi vì tam hoàng tử là người song tính, được cho là sự bất tường, nên bị Minh Đức Đế chán ghét. Trong số các hoàng tử công chúa, y thường là đối tượng bị bắt nạt. Nếu có học sĩ trong lớp thì còn đỡ, nhưng nếu ngày hôm trước có lịch tự học hôm sau lên lớp thì thường nhìn thấy mặt mũi y sưng húp chân đi tập tễnh. Mà dường như y cũng quen rồi, chưa bao giờ cáo trạng, có lẽ y cũng biết là dù cáo trạng cũng vô dụng. Đứa trẻ gầy yếu ấy thường ngoan ngoãn ngồi ở một góc khuất, thậm chí không dám thở mạnh, như thể sợ người khác chú ý đến rồi bắt nạt nó vậy. Khi ấy, đối với vị tam hoàng tử này, y cũng có mấy phần thương xót, thậm chí có khi còn âm thầm giúp đỡ một chút. Nhưng cũng chỉ như thế. Rồi sau đó y theo Xích Hổ Vương công phá kinh thành, sau khi vào cung lại phát hiện thân thể máu thịt be bét kia tuy đã là cái xác không hồn nhưng suýt nữa vẫn bị hai tên binh sĩ làm nhục. Khi đó y cũng xúc động cảm khái một phen, lại cho người an táng. Thế nhưng, bây giờ Tào Cương lại bắt đầu cảm thấy chán ghét kẻ đó. Nghê Liệt là thanh đao phách thiên sắc bén nhất, vậy mà y lại dám ngông cuồng thay đổi số mệnh của hắn, chẳng lẽ còn muốn lợi dụng hắn để một lần nữa leo lên ngôi vị trí tôn kia ư? Tào Cương siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sau vài lần thăm dò, thân phận Tào Cương đã rõ ràng. Dựa theo ý nguyện của y, Nghê Liệt liền giữ y lại, để y làm những việc công văn trong doanh trướng. Mãi đến giữa tháng 11, Phu Trạm mang về một tin tức khiến lòng người phấn chấn, chỉ ít ngày nữa, Quảng An Vương sẽ đến biên cảnh mở tiệc khao thưởng thủ quân biên phòng. Cách chương.